Chương 78, nô lệ phẹn tạt xứng cùng thân thuộc. Đó là cái gì, đó là cái gì, đó là cái gì? Đánh xong gậy chợt tuyết dù gì cùng San đã ly khai, hai người trở lại cửa hàng đường phố quán cà phê nghỉ ngơi một, chỉ có đạp Mỹ lệ chiều tà ly khai. Nhưng mà, ở phía sau hai người, đã giải trừ ngụy trang cảo gì ngơ ngác ngưng mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng, trong miệng nỉ non từ công viên bắt đầu vẫn nhắc tới lời nói. Muội muội cư nhiên sở hữu sức mạnh kia, nàng cho tới bây giờ cũng không biết. Cũng khó trách, từ biết được muội muội mắc bệnh nan y, nàng liền hầu như không còn có cùng nàng chuyển lời. Cho dù ở trong nhà đụng tới, cũng sẽ lập tức kiếm cớ rời nhà bên trong, hoặc là trốn vào gian phòng của mình. Ăn, nghỉ ngơi, tắm, rõ ràng ở tại cùng một cái trong nhà, nhưng là bình quân một ngày ngay cả một lần mặt đều không thấy. Tình huống như vậy, không biết chỉ có là chuyện đương nhiên. Lần đầu tiên, cáo gì vì mình cho tới nay bỏ qua muội muội hành vi cảm nhận được hối hận. Nếu San sở hữu loại lực lượng thần kỳ kia, còn có dù gì tựa hồ cũng vậy, có thể nàng sở hoạn bệnh nan y đã biến mất rồi. Nếu như vậy, chính mình còn dùng giống như kiểu trước đây, lo lắng muội muội qua đời sẽ khó có thể dứt bỏ, mà vẫn phủ định nàng. Ta còn thực sự là kém cỏi đây, biết muội muội thân thể thay đổi tốt hơn, ngay lập tức sẽ thế lợi góp đi, như vậy ta thật sự có tư cách làm một cái tỷ tỷ sao? Thế nhưng, nhận thấy được chính mình bởi vì biết muội muội thân thể không ngại, tựa như khôi phục trước kia quan hệ tỷ muội, cáo gì tâm lý đột nhiên mọc lên một mánh liệt xấu hổ cùng áy náy. Nàng cảm thấy mình giống như là cái loại này do chiều na ho theo chiều nở ơ ý cỏ đầu tường giống nhau, vô sỉ, đê tiện. Vốn là muốn phải thân cận muội muội tâm tình, cũng ở cái này phút chốc triệt để tan vỡ, thay vào đó, là một loại tivi khiếp nhược. Nàng không có dũng khí đi gần bị nàng từ bỏ chọn 3 năm muội muội, lại không dám đi xác nhận thân thể của hắn thay đổi hảo sự thực. Nàng chỉ là một thân một mình thưởng thức 3 năm này đối với muội muội hổ thẹn cùng đau thương. Bên kia, rời đi cửa hàng đường phố giao lộ, cuối cùng một khắc chiều tà chiếu vào ngẩng mặt San, bạch sắc gương mặt nhuộm xinh đẹp nhan sắc. Ta hôm nay chơi được rất vui vẻ, ổn ỉ chèn nàng mang theo màu hồng gò má nhìn thẳng dụ gì mặt, hai tay khoanh để lại áo choàng. Tuyết lại bắt đi, nhưng nàng cũng không phải là bởi vì cảm thấy hàn lãnh mới như vậy, mà là bởi vì cái này vui sướng một ngày gần nên đón kết thúc, trong lòng mang theo một tia không nỡ cùng quyến luyến mà thôi. Bởi vì ta chưa từng có hẹn sau đó, cho nên ta cho rằng, cùng với ta là không phải cảm thấy rất buồn chán mới sẽ không, chỉ cần cùng San cùng một chỗ, cũng đã hạnh phúc nguy dụ dị sủng ái vớt San đầu, đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên đi tiệm tạp hóa mua vậy đối với nhẫn kết hôn. Được rồi, San vậy đối với nhẫn, ngươi chẳng lẽ muốn vẫn cất giấu đến chúng ta thực sự kết hôn chỉ có lấy ra đi ai chẳng lẽ, bởi vì chơi được thật là vui, cho nên quên mất làm sao có thể, mới không có San lập tức khẩn trương trả lời, bất quá ở dù gì ngoạn vị ánh mắt, vẫn là đỏ mặt từ từ thấp đầu. Xin lỗi quả nhiên, hôm nay ước hội cần phải kết thúc, như vậy Mỹ lệ tân nương, xạ cài dù gì có phần này vinh hạnh thu được ngài ban cho nhẫn sao dù gì xoay người đối mặt San. Quỳ một gối xuống, hữu quyền thả bên ngực trái, tay phải giơ lên, ngón áp út hơi nâng lên. Đây là châu Âu một loại cổ xưa cầu hôn phương thức. Tuy là San cũng không biết cái lễ này nghi, bất quá cũng biết ngón áp út đại biểu ý nghĩa. Ngón áp út có người nói tay trái ngón áp út có một cây huyết quản trực tiếp cùng trái tim liên hệ, cho nên tân nhân nhất định phải đem nhẫn kết hôn thân thủ mang ở đối phương tay phải ngón áp út. Biểu thị yêu ngươi đến tâm lý tình nguyện vì ngươi yêu mà thụ giới San đỏ mặt lấy ra trang bị chiếc nhẫn hộp, đem vậy đối với nhẫn kết hôn lấy ra ngoài. Rõ ràng chỉ là con nít món đồ chơi, có thể vào lúc này San tâm lý, so với nhẫn kim cương càng thêm chân quý. Nàng xuất ra một người trong đó, ngượng ngùng mang vào dù gì tay trái ngón áp út. Dù gì đem tay phải thu hồi, ở ngón áp út nhẫn hôn một cái không gì sánh được phức tạp hình tròn tự tại thư cờ theo bờ môi của hắn in vào bên trong chiếc nhẫn bộ phận. Chỉ là kính chịu lực chế tạo nhẫn, nhất thời toát ra ánh sáng sáng chói, tầng tầng tự tại thư cờ dường như cuộn dây một dạng đem nhẫn bao vây lại. Theo dù gì quần quần không dứt rót vào tồn tại lực, chiếc nhẫn hợp thành bắt đầu cải biến. Làm kia sáng chói mắt tiêu thất, chiếc nhẫn ngoại hình tuy là vẫn là cái dáng vẻ kia, nhưng thực tế đã biến thành nhất kiện cường lực nô lệ phantasm. San, kế đó là ngươi, đưa tay ra ử cầm San vươn ra tay nhỏ bé, dù gì đem mặt khác một cái nhẫn đeo ở nàng tay trái ngón áp út, đồng dạng nhẹ nhàng vừa hôn. Viên hoàn hình trạng tự tại thư cờ theo khổng lồ tồn tại lực rót vào trong đó, ánh sáng sáng chói lần thứ hai nở rộ, cùng dù gì nhận hấp dẫn lẫn nhau. Lúc này ở trong ánh sáng, nhìn hai cái nhận phát ra trận trận cộng minh, San Hiếu kỳ hỏi. Nỗ lệ phẹn tạt sấm rủ gì môi ly khai chiếc nhẫn hồng tâm, ngẩng đầu cười giải thích. Ta đem đây đối với nhẫn kết hôn chế tác thành một đôi nỗ lệ phẹn tạt sấm. Từ nay về sau, ngươi chính là ta thân thuộc thần chi thân thuộc, sắp có được thay thế ta thực hành chức năng lực lượng. Ngươi hiện tại đã không phải nhân loại. San tuy là dù gì tự nhận là giải thích được phi thường rõ ràng, bất quá San bắt đầu gương mặt mê man. Đơn giản mà nói, giống như là phụng dưỡng thần linh thiên sứ giống nhau dù gì thay đổi một loại hình tượng thuyết pháp, San chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, ngơ ngác gật đầu. Nói cách khác, ta bây giờ là thiên sứ ử, không kém bao nhiêu đâu tuy là không phải già nam en trộ, bởi vì San cũng không có tiến vào già nam thần quốc thu hoạch mình bản chất, bất quá thành vì sự thân thuộc của chính mình, có thể sử dụng chính mình một bộ phận quyền năng San, cùng en trộ cũng không xê xích gì nhiều. Đương nhiên, muốn toàn bộ sử dụng là không có khả năng, tựu như cùng rổ xì đã giống nhau, căn cứ cá nhân hoàn cảnh lớn lên cùng tính cách, có bản chất cũng là không cùng một dạng. Hơn nữa, nếu như cái này bản chất đã bị người khác chiếm giữ, vậy chỉ có thể thu hoạch một người tương tự chính là bản chất chỉ là bản chất đẳng cấp cùng quyền hạn có chỗ bất đồng. Nói thí dụ như mặt thiệu bản chất giống như xạ nạ rất giống nhau, bất quá lại hơi không bằng, chỉ có thể coi là thuộc sở hữu nó chi nhánh. San bản chất là cái gì chứ dù gì ngẩng đầu nhìn San mặt, San đang xem cùng với chính mình ngón tay nhẫn, ôn nụ cười. Ở nụ cười kia phía sau, hữu trùng trùng tưởng niệm tồn tại.